Chuyện tình cấp 2 tao và mày, góc truyện audio.com. Sang học kỳ 2 lớp 9 rồi, ta muốn học đại học ngoại thương nên cố gắng học để được vào chuyên Anh. Nhưng vì trí thông minh có hạn, nói vào đâu có dễ, thế nên bố ta phải mời gia sư đến dạy thêm. Bingo, đoán đúng rồi, anh gia sư chính xác là bạn Minh nhà ta. Lần này vì là sẽ học thật sự để thi đỗ, ta quyết định sẽ không mải mê đắm chìm nam sắc nữa. Nói được phải làm được. Vũ Minh Thu, fighting, ngày nào cũng thế, 7 rưỡi tối là hắn sẽ sang nhà ta cùng học đến 10 giờ. Các môn trọng tâm là toán, văn, anh, 1 tuần 7 buổi tối. 2 toán, 2 văn, 2 anh, buổi còn lại học các môn khác. Hoài lắm đấy, nhưng mà muốn có tiền phải học thôi. Khổ nỗi tư duy không bằng ai. Mỗi lần ôn phải đọc 3-4 lần mới được, thôi thì cần cù bù thông minh. Hiện tại ta đang học Anh, cái môn có thành tích khá nhất. 8-7 cuối kỳ y, vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra đáp án bài trắc nghiệm. Minh ơi, bạn đẹp trai quay ngoắt lại, chĩa đạn vào người ta. Các chế xin đừng hỏi vì sao. Bài kiểm tra đầu giờ hắn chấm ta được 7 đấy ô. Thế này thì giấc mơ trường chuyên sẽ xa vời lắm đây. Trường chuyên à, chúng ta không thuộc về nhau rồi. Mày nghĩ thêm đi, xem tham khảo cả mấy quyển này nữa. Bồ, hắn vứt cho ta 4 quyển bài tập nâng cao 9. Khóc ròng, 3 tháng nữa thi rồi. Học ngần ấy khắc nào nhồi nhét kiến thức a, số con dệt thật là khổ mà. Ai, hắn đột nhiên lên tiếng. Mày học kinh doanh, về làm nhẹ thôi còn tao nuôi là được rồi. Bày đặt đi học, nuôi á, si top ngay đê. Ta đi làm kiếm tiền phục vụ làm đẹp này. Tao ăn nhiều lắm, một mình mày không kham nổi đâu bấy bề. Ta muốn kể chi tiết quá trình học tập cực khổ của ta lắm. Nhưng mà lời văn có hạn, tôi nhanh qua đi nhé. Bây giờ là trước ngày thi 1 ngày 1 đêm. Hắn dẫn ta đi lòng vòng công viên thành phố. Ngược đời nhỉ, đáng lẽ phải học cơ mà. Ồ không, soái ca của ta nói là trước khi thi phải thoải mái tinh thần. Đi chơi, đi ăn, nghỉ ngơi sung sướng, ta yêu hắn thế chứ nị. Mày chơi đã chưa, giờ đi ăn được chưa? Ta gật gật, kéo tay hắn đến quán gà rán. Tên bên cạnh ca thán. Ôi con lợn này, ta quắc mắt nhìn lại. Bên cạnh Imri. Sáng đi thi, hắn chữ M ta chữ T thế nên ở hai phòng khác nhau. Ta hết sức bình thản, cười tâu toét, bước vào phòng thi ta chuẩn bị đồ. Hé hé, biết vì sao hôm, ta thuộc bài hết rồi nhóe. Các dạng nâng cao hay gặp cũng ngon ơ dầu. Thật muốn phá lên cười mà. Sau ngày thi 20 ngày, đã có kết quả, điểm chuyên của ta là 9, được vào top 3 cao điểm nhất chuyên Anh. Hurra, hurra, hurra, điểm của hắn 9.75, đứng đầu chuyên toán, thật là quá sức tưởng tượng. Lúc nghe kết quả, ta sung sướng ôm chặt lấy hắn. Quá khích rồi, bố mẹ ta phấn khởi tới mức chỉ thiếu gõ mõ loan tin khắp phố. Nhà trường thông báo, 3 tuần nữa ta sẽ ra trường nhập học. Con nhóc kia, anh Quân, nam đến chơi với mày kia. Hắn la lớn, thật á mày phải đi vào thành phố Hồ Chí Minh với gì à, ta sửng sốt khi thấy cậu nói là chuyển nhà. Vậy bây giờ ai chơi với ta mỗi khi vào bà? Mày ở lại được không? Ta buồn lắm, tự dưng thằng bạn thân lại đi xa. Cậu chậm rãi nói, tao đi có phải không về nữa đâu. Ở đây còn Minh, nó lo cho mày là được rồi. Tao không phải nghĩ gì nữa. Anh Quân thi hay về. Không buồn tí nào đâu. Ta cào nhào, mặt bí xị, nhưng thiếu một người vẫn chả vui. Ca ca lên tiếng, thôi, sự việc nó là vậy rồi. giờ đi ăn mừng con bé ngốc này đỗ trường chuyên. 9 điểm mà ngốc à, anh tưởng anh được cái bằng IELTS mà sĩ á, sĩ. Bà đây ứ chớp, túm lại là hôm đấy ta đi đập phá đến hớn 11 giờ mới về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau, anh Quân về Hà Nội học tiếp, Tiễn Nam đi Sài Gòn, chỉ còn mỗi ta với hắn, cũng quen với cuộc sống ở trường cấp 3, dù không biết sau này có thế nào, chỉ biết bây giờ, hai bọn ta đang ở cạnh nhau, từng bước cùng nhau đi về phía trước. Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là mối tình đẹp nhất, ấn tượng nhất, còn ta, tình yêu tuổi học trò đem lại cho ta một người ta yêu nhất trên đời. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.